Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Hành Tung Bại Lộ, chương 160, Hành Tung Bại Lộ, Sơn Cốc Đông Phương, có một mảnh to lớn sơn mạch, liên miên vô tận, ngọn núi hiểm trở, cao vút trong mây, nơi này rừng rậm bao trùm, cổ mộc che trời, thường xuyên có hung tàn tiền sử mãnh thú qua lại. Nguy cơ từ phía, lúc này, ở dãy núi này trước, đang có tứ chi to lớn đội ngũ đình chỉ đi tới. Trong đó có ba chi đội ngũ bên trong, từng người nắm giữ 1.000 kỵ binh, nhân mã túc chuẩn, trầm mặc túc sát, mà một người trong đó đội ngũ, có một đạo xinh đẹp phong cảnh, một nhánh do cô gái trẻ thành lập mà thành chiến cung đội ngũ. Chỉnh tề giáp ra tại người, có vẻ anh khí 10 phần. Khiến cho hắn ba cái đội ngũ người không ngừng hâm mộ. Hết cách rồi, toàn bộ bên trong sơn cốc, ngoại trừ quân khu có chút nữ binh ở ngoài. Dĩ nhiên chỉ có Lâm Dật cái thế lực này thành lập có nữ tử chiến binh đội ngũ. Hơn nữa, phần lớn nữ tử đều bị thu nạp lên, tạo thành cường đại như vậy chiến cung đội ngũ. Thực sự không thể không đấu kỵ. Lâm Đương gia, ngươi xem phía trước hẻm núi lớn. Xuyên qua hạp cốc này liền đến này một cái di tích lối vào, lúc này. Ở đội ngũ phía trước nhất, đang có 4 bóng người từng người song song mà đứng. Một người trong đó chỉ về đằng trước giới thiệu. Hắn chính là một thế lực lớn thủ lĩnh. Trương Hàn Văn, nhân xưng, sách nhỏ xinh. Hắn, để Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm trước mắt một cái to lớn hẻm núi. Hắn nhìn trước mắt hẻm núi. Phảng phất một con to lớn mãnh thú ngủ đông, chờ đợi con mồi tiến vào, không có cái đó con đường của hắn sao? Hắn có chút cẩn thận vấn đề, La Kiến Quân lắc đầu, nói rằng, không có, chúng ta đã kiểm tra rõ ràng, chính là con đường này, không sai. Hạp cốc này là duy nhất đường nối, Tôn Nhiễm Minh cũng nói. Ba người đều nói như vậy, Lâm Dật nội tâm có chút thất vọng. Rất không muốn vào nhập hạp cốc này bên trong, bởi vì, bên trong cốc bộ tuy rằng rộng rãi, nhưng là một cái phục kích địa phương tốt, nếu là bị phục kích liền thả mơ siêu Lâm Dật kiểm tra hồi lâu. Lo lắng nói, ta rất lo lắng, thú nhân sẽ phát hiện chúng ta đến, nếu là ở đây phục kích chúng ta, khẳng định là thương vong nặng nề, yên tâm đi, chúng ta đều có lưu lại một ít thám tử ở này. Có tin tức sẽ truyền đến, La Kiến Quân không quan tâm chút nào nói rằng. Nếu như vậy, vậy thì đi tới đi. Cuối cùng, Lâm Dật đồng ý tiến vào. Không có cách nào không đồng ý. Căn bản là một con đường có thể đi. Mà hắn vừa về tới trong đội ngũ. Lập tức nhắc nhở mọi người tăng cao cảnh giác. Không thể thả lỏng, mọi người tăng cao cảnh giác. Đội ngũ đi tới. Trình tề đại quân bắt đầu tiến vào to lớn hẻm núi. Ba chi ngàn người đội kỵ binh ngũ ở phía trước mở đường. Phía sau theo tứ chi 5.000 bộ đội tinh nhuệ, bên trong nhưng là Lâm Dật cùng 3.000 nữ tử chiến cung thủ. Dọc theo đường đi, Lâm Dật đều cảm giác được, tựa hồ có một luồng áp lực ở trong lòng tràn ngập. Hắn thận trọng quan sát, phát hiện toàn bộ hẻm núi hiểm trở mà cao vót. Mà hai bên nham thạch căn bản là không có cách leo lên. Bên trong cốc bộ, mặt đất đều là một ít phá nát tảng đá rải rác. Thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít dã thú xương cốt. Ung tùm bạch cốt rất là đáng sợ. Bất quá, ở đây nhưng là có hơn 2 vạn bộ đội tinh nhuệ. Tự nhiên không có ai sợ sệt, ngược lại cảm thấy rất là hưng phấn. Cứ việc rõ ràng chờ chút sẽ cùng thú nhân giao chiến. Có thể như trước có vẻ rất phấn khởi, chờ chút khai chiến, ta nhất định phải giết nhiều mấy cái thú nhân, có chút trong đội ngũ, chính chuyện đến nhỏ giọng nói nhỏ, từng người đều muốn giết nhiều mấy cái thú nhân, đây là mạnh mẽ con đường của chính mình, ai cũng muốn giết nhiều một chút, được cường hóa càng nhiều, tứ đại thế lực trong đội ngũ, có 2 đại trong đội ngũ có người xì xào bàn tán. Mà còn lại 2 chi đội ngũ đều có vẻ rất trầm mặc. Trình tề đạp bước mà đi, không có một chút nào lời nói truyền đến. Trong đó một nhánh đội ngũ, tự nhiên chính là Lâm Dật 5.000 bộ đội tinh nhuệ. Trình Tê túc sát, người người sắc mặt trầm mặc, không hề một người mở miệng nói chuyện, chỉ có Trầm Mặc đi tới, mà còn có một nhánh đội ngũ, Trình Tề như một, Trầm Mặc túc sát, thậm chí so với Lâm Giật đội ngũ còn muốn Trình Tề mấy phần. Mà này tản mát ra sát khí mơ hồ, tinh lực hội tụ, ầm ầm chấn động bốn phía, đây là một nhánh cường hãn đội ngũ, là một nhánh quân đội, hiện đại quân đội đã lột xác thành bây giờ chiến binh đội ngũ. Bọn họ đội ngũ Trình Tề như một, sắc mặt cương nghị, người người tay cầm chiến đao, tỏa ra lạnh lẽo sát cơ, đây chính là quân nhân, này ba thế lực lớn đội ngũ, chỉ có này một nhánh quân đội sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc, quan sát đi sau hiện, ba thế lực lớn bộ đội liền này một nhánh quân đội mạnh mẽ nhất. Điều này cũng nói còn nghe được, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, như vậy một nhánh đội ngũ không mạnh, thật không còn gì để nói. Thậm chí, Lâm Giật từ những này người tản mát ra tinh lực nhìn ra. Cái đội ngũ này sức mạnh càng so với đội ngũ của hắn mơ hồ mạnh mẽ mấy phần. Thực sự rất giật mình, Tương Cầm Cầm cũng nhìn ra rồi. Nói rằng, thủ lĩnh, ba thế lực lớn bên trong, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn dễ dàng đối phó một điểm. Thế nhưng này một cái quân khu nhưng rất khó, Lâm Giật sắc mặt thận trọng. Nội tâm khẳng định thuyết pháp này, hai đại thế lực dễ dàng đối phó. Thế nhưng, duy độc này một nhánh quân đội rất khó, căn bản là không có cách khuất phục bọn họ. Đây là một nhánh kỷ luật nghiêm minh, chỉ phục tùng thượng cấp mệnh lệnh quân đội, coi như Lâm Giật tiêu diệt bọn họ thủ trưởng, như trước không cách nào khuất phục một đội quân như thế. Cho nên mới cảm thấy là gian nan nhất, bất quá, chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều xuống, phía trước đội kỵ binh ngũ xuất hiện từng tia rối loạn, gây nên sự chú ý của chúng nhân. Chuyện gì xảy ra? Lâm Giật sắc mặt cả kinh, tiếp theo liền nhìn thấy vài đạo khối mã chạy như bay đến, nhanh chóng đến đại bộ đội trung ương, hắn không chần chờ, bóng người hơi động liền xông lên. Rất nhanh sẽ đến Tôn Nghiễm Minh ba người trước mặt. Ngươi nói cái gì? Giờ khắc này, La Kiến Quân thay đổi sắc mặt, thậm chí có chút khó coi lên. Chính là Trương Hàn Văn đều có biến sắc, con mắt lấp lóe không ngớt, phảng phất gặp phải đại sự gì. Mà Tôn Nghiễm Minh nghe một tên kỵ binh nói gì đó, hơi thay đổi sắc mặt, rốt cục cảm giác được đại sự không ổn. Hắn không nói nhảm, bước nhanh đi tới. Há mồm liền nói ra thật tình, các vị, phía trước thú nhân đã cảnh giác, phát hiện đội ngũ của chúng ta, hắn mà nói hết sức kinh người. Bị phát hiện, Lâm Giật vừa nghe, sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, nói như vậy, phía trước thú nhân đã phát hiện chúng ta, này tình huống cụ thể làm sao? Ta tới nói đi, Trương Hàn Văn trả lời ngay, là như vậy, chúng ta thám tử đã bị phát hiện. Thậm chí chỉ có một người sống sót chạy tới lan truyền tin tức. Đây chính là nói thú nhân đã phát hiện chúng ta, bây giờ. Chúng ta ở trong hẻm núi lớn ương, còn có một nửa lộ trình phải đi. Nếu là vào lúc này thú nhân đánh tới, khẳng định là một hồi sinh tử huyết chiến, La Kiến Quân gật đầu đáp. Vậy thì hành quân gấp, huyết chiến đến cùng, Lâm Giật sắc mặt lạnh lẽo, nếu bị phát hiện. Vậy thì hành quân gấp đi tới, làm tốt huyết chiến chuẩn bị, bốn người từng người trao đổi ý kiến, tiếp theo trở lại dẫn đội ngũ, bắt đầu tới gần, hình thành một cái to lớn quân trận, tuy rằng, tứ đại thế lực chiến binh đội ngũ đều không có hình thành hiểu ngầm. Thế nhưng từng người liên hợp lại, vẫn là hình thành một cái nhìn như hữu hiệu phòng ngự trận thế. Hành quân gấp, chuẩn bị chiến đấu. Theo một tiếng lại một tiếng mệnh lệnh ra đi, toàn bộ đội ngũ vẻ mặt nghiêm túc, sát cơ mơ hồ tỏa ra. Sau đó, tứ đại thế lực liên hợp lại cùng nhau sau bắt đầu hành quân gấp. To lớn quân trận có chút hỗn loạn, để Lâm Giật cảm giác nội tâm trầm trọng. Quân trận hỗn loạn, chẳng khác nào một đám người ô hợp. Cái này nếu là giao chiến nhất định phải chịu thiệt, thậm chí bị nghiêng về một bên tàn sát đều là có thể. Hắn mắt thấy các đại đội ngũ lẫn nhau đều không thể dung hợp. Như vậy còn không bằng từng người vì là chiến cũng còn tốt. bằng không đến thời điểm chiến đấu lại hối hận nhưng là chậm mơ siêu chia lìa. Từng người vì là chiến, Lâm Dật sắc mặt căm tức, trực tiếp hạ lệnh đội ngũ của chính mình phân liệt đi ra. Đứng một góc, tiếp tục tiến lên, mà Tôn Nhiễm Minh sắc mặt cũng có chút thất vọng bất đắc dĩ. Phất tay xuống, hắn quân đội cũng nhanh chóng chỉnh tề thoát ly. Bây giờ, tứ đại thế lực muốn dung hợp, vốn là nói chuyện viển vông, còn không bằng từng người vì là chiến tốt. Quả nhiên, Lâm Dật cùng Tôn Nhiễm Minh hai người hơi động, nhất thời để La Kiến Quân sắc mặt hai người khó coi. Hừ, hai người từng người hừ lạnh một tiếng, nhưng không được không phân liệt, từng người vì là trận, nhanh chóng đi tới, không có thời gian bao lâu, từng người đội ngũ đều nhìn thấy phía trước đội kỵ binh ngũ. Chính chờ đợi ở chỗ này, tiếp tục tiến lên, ba thế lực lớn đội kỵ binh ngũ, lập tức tiếp tục lên đường, hướng hẻm núi lớn ở ngoài tuôn tới. Vào lúc này, Lâm Dật rất rõ ràng cảm giác được phía trước không khí truyền đến một ngạt. Còn có từng tia tanh hôi khí tức đang tràn ngập. Hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ ra, đây là thú nhân khí tức, đã không xa, quả nhiên không ra hắn dự liệu. Phía trước đội kỵ binh ngũ dồn dập dừng lại, bởi vì từng người đều nhìn thấy bên trong cốc, đang có một đoàn tối om om cái bóng yên tĩnh chờ đợi. Thú nhân, Lâm Dật chờ người đội ngũ đi tới nơi này, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, phía trước bên trong cốc đang có một đoàn thú nhân chờ đợi. Từ nơi này nhìn lại, lít nha lít nhít không nhìn thấy một bên, phảng phất vô cùng vô tận, những này thú nhân chiến sĩ. Người người vóc người khôi ngô, phổ biến 2 mét trở lên, còn có càng cao to hơn thú nhân thống lĩnh, thân thể 3 mét bên trên, cả người tỏa ra đáng sợ khí tức, khiến cho người chấn động, sói kỵ, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, rốt cục nhìn thấy một đoàn thân ảnh khổng lồ, những này là thiên sử khủng lang, thân thể to lớn, răng nanh dữ tợn khủng bố, đáng sợ nhất chính là khủng lang bên trên. Đang ngồi lần lượt từng tên cường hãn thú nhân, đây là sói kỵ, Tôn Nhiễm Minh chờ người hơi thay đổi sắc mặt, tương tự nhìn thấy này một cái sói kỵ đội ngũ, số lượng đông đảo, ít nhất có 3.000 trở lên, đây là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy sói kỵ. Người người nội tâm trầm trọng, cảm giác được áp lực cực lớn, hống, gầm lên giận dữ từ phía trước truyền đến, thanh thế dọa người. Khiến cho toàn bộ hẻm núi chấn động vang vọng, trong phút chốc, phía trước thú nhân đội ngũ chuyển động, trước hết vọt tới chính là một đám sói kỵ, 3.000 sói kỵ chạy như bay đến, mỗi người mặt xanh nanh vàng, sát cơ lạnh lẽo, sói kỵ hơi động, phía sau lít nha lít nhít thú nhân đội ngũ cũng chuyển động, vung vẩy to lớn cốt mâu, hướng mọi người đánh tới, trong lúc nhất thời. Thú hống liên tục, mặt đất rung chuyển, hẻm núi muốn biến thành máu tanh chiến trường. Chuẩn bị, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, hét lớn hạ lệnh, toàn bộ đội ngũ rầm dơ lên cao chiến mâu. Đây là một cây lại một cây sắc bén cốt mâu, là dùng để phóng, thuộc về lương vũ đội ngũ đòn sát thủ. Phóng, theo gầm lên giận dữ, 5.000 cái sắc bén cốt mâu gào thét mà đi, cắt ra không khí. Phát sinh một tiếng khủng bố gào thét, hướng phía trước vọt tới sói kỵ xuyên thủng mà xuống. Trong phút chốc, huyết dịch hoành phun, khủng lang gào thét ngã xuống đất, thú nhân bị xuyên thủng thân thể, kêu thảm thiết sợ hãi chết đi. Lần này phóng, rốt cục kéo dài một hồi máu tanh đại chiến mở màn. Loài người lần thứ nhất chân trình ý nghĩa trên cùng thú nhân chiến tranh. Mở ra, hết chương.